Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 27, không gian hệ triệu hồi sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến trúc thí nghiệm thần điện cùng loại với phòng ốc Âu Mỹ hiện đại, bên ngoài đại điện là hai bát giai chiến thần chiến sĩ đứng gác. Trong đó có một người Tần gia, tên là Tần Duyệt. Tần gia mặc dù ở Liên Vân Thành chẳng phải đại gia tộc gì, nhưng là ca ca. Tần Thị Tần Dương là một đại ma pháp sư rất có thực lực, bởi vậy còn đảm nhiệm phó hội trưởng ma pháp nghiệp đoàn. Phó Tần gia địa vị cũng bởi vì Tần Dương mà tăng lên. Hiện tại Tần Dương con trai Tần Duyệt là thiên tài thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, mới 16 tuổi đã là bát giai chiến thần chiến sĩ, thiên phú như vậy cũng đủ để khiến cho người ta hít một ngụm khí lạnh. Chính là tính tình Tần Duyệt này có chút cả lơ phất phơ. Riêng về dưới không thiếu động đầu óc Liễu Hồ Nguyệt, hơn nữa Liễu Linh Tích cùng Liễu Linh U âm thầm thúc đẩy Tần Duyệt đối Liễu Hồ Nguyệt điều diễn hành vi lại làm càn. Hiện tại nhìn đến đã trễ thế này, Liễu lão phu nhân còn mang theo Liễu Hồ Nguyệt đến, Tần Duyệt không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn đi lên, hướng Liễu lão phu nhân hành lễ. Lão phu nhân, cửu nhi muội muội, đã trễ thế này các ngươi định đi chỗ nào? Lấy mắt quét qua Liễu lão phu nhân cũng Liễu Hồ Nguyệt đứng phía sau, đáy mắt toàn là sắc dục, làm Liễu Hồ Nguyệt nổi da gà run run. Mở của lớn thí nghiệm thần điện, có gì ta chịu trách nhiệm? Liễu lão phu nhân bản một trương mặt nói. Lão nhân gia nàng sao có thể nhìn không ra ý tứ Tần Duyệt đối với Liễu Hồ Nguyệt. Tuy rằng Liễu Hồ Nguyệt mới 12 tuổi, nhưng ngũ quan cùng bộ dạng lại vô cùng tinh xảo, hơn nữa Liễu Tường Phong cẩn thận che chở nàng, bộ dạng có trước có sau, thập phần xinh đẹp. Còn không phải nhìn mặt mẫu thân của Liễu Linh Tích Tần Thị tự nàng đến cầu mình nhận Tần Duyệt, Liễu Tường Phong mới sẽ không nhường người như thế thù hộ thí nghiệm thần điện đâu. Tần Duyệt lập tức ôi một tiếng. Tốt a, xoay người, hướng cửa lớn thí nghiệm thần điện, chìa khóa đặt ở một cái đỉnh giữ cửa lớn, chỉ có thủ vệ sứ giả cùng Liễu Tường Phong mới có thể tìm cách để mở cửa. Khi thủ vệ sứ giả ở mở ra đại điện môn trước, tiên cần phải lưu dấu tay ở trên cửa lớn, ý bảo ai đã từng tiến vào quá thí nghiệm thần điện, nếu như trong thí nghiệm thần điện có gì bị hư hào, như vậy Liễu Tường Phong sẽ gặp tìm được người để chịu trách nhiệm. Thủ vệ sứ giả cũng bởi vậy sẽ không tùy tiện cho vào. Cửa lớn mở ra, Liễu lão phu nhân dẫn Liễu Hồ Nguyệt bước vào trong điện. Các nàng đi trên mặt sàn trơn nhẵn, mỗi đi một bước đèn trái phải hai bên sáng lên, các nàng đi tới đại điện tiền lộ vẻ một bộ tượng thần. Liễu lão phu nhân hành lễ với tượng thần, Liễu Hồ Nguyệt cũng hành lễ. Thần giống một nhân sĩ Tây Phương, một đầu tóc ngắn màu vàng óng ánh, ngũ quan tràn đầy phong cách Tây Mỹ, hai mắt màu xanh ngọc hơi hơi nghiêng. Người trang phục quần áo màu đỏ, mặc dù ở mỉm cười lại mang theo vài phần nghiêm túc, nghe nói thần điện đó là hắn tự tay thiết kế mà tạo nên, bao gồm dụng cụ thí nghiệm. Kỳ quái, nơi này chỉ có tứ đại đại lục cũng không có tượng trưng cho Tây Phương đại lục A, nam tử tóc vàng này rốt cục đến từ chỗ nào? Tử, Diễm đột nhiên xích nở nụ cười một tiếng, Tây Phương đại lục tồn tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho mỗi một không gian cùng thế giới này đã hoàn toàn là hai khái niệm, muốn theo không gian này đến một không gian khác, người này phải đến có không gian hệ thần đế triệu hồi sư, bằng không, cũng đừng tưởng xé rách không gian, tiến vào đến thế giới kia. Xé rách không gian, bốn chữ kia làm Liễu Hồ Nguyệt bị dọa đến ngây người, nguyên lai triệu hồi sư có thể cường đại như vậy. Cách chương.